Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Huyền Từ Linh Kim. Đêm khuya, Lưu Ngọc vẽ xong một nhóm linh phù về sau, ăn vào một bát thanh hồn dịch. Tại trên giường Trúc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một lát liền ổn định tinh thần nhập định. Lúc này chỉ thấy từ trong bình ngọc màu xanh ở bên bay ra hai giọt hổ phách sền sệt linh dịch. Lưu Ngọc trợn hai mắt lên khép lại ở giữa. Hai giọt linh dịch đã cấp tốc bay vào. Chính là Lưu Ngọc tinh tâm điều phối tốt thông linh dịch. Lưu Ngọc thần sắc đột biến. Song mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ thống khổ. Mí mắt trực nhảy, hai mắt nóng bỏng nhói nhói như liệt diễm thiêu đốt. Nước mắt nháy mắt tuôn ra. Cùng thông linh dịch xen lẫn trong cùng một chỗ. Lưu Ngọc cố nén kịch liệt đau nhức. Nhắm chặt hai mắt. Không để lệ dịch chảy ra. Cái này thông linh dịch mỗi giọt đều là linh thạch. Há có thể để chảy ra lãng phí. Đồng thời vận chuyển ngân văn bí cuốn lên ghi lại bí pháp. Vận công luyện hóa trong hốc mắt hỗn hợp linh dịch. Lúc này Lưu Ngọc mí mắt bởi vì đại lượng nước mắt cùng thông linh dịch. Phồng cao nhô lên. Giống như một đôi nhô ra góc mắt. Rất là dọa người. Phồng cao nhô lên còn không tính. Theo bí pháp vận chuyển luyện hóa, mí mắt hiện lên làm người ta sợ hãi màu đỏ sẫm, còn thỉnh thoảng chảy ra từng tia khói xanh, tựa như là hai mắt bốc lửa đồng dạng. Từ Lưu Ngọc dính đầy mồ hôi lạnh trên trán, liền có thể nhìn ra tu luyện cái này thông linh nhãn. Xác thực như bí quyển đã nói đồng dạng, luyện hóa lúc cần tiếp nhận không phải người thường chịu được thống khổ dày vò, không phải là người có nghị lực. Sớm nên từ bỏ, lại đau nhói này một mực nương theo lấy trong hai mắt thông linh dịch toàn bộ luyện hóa hấp thu. Sạch sẽ, mới có chỗ làm dịu, nhưng lại thêm hai giọt linh dịch từ trong bình ngọc bay lên chui vào hai mắt. Luyện hóa một giọt thông linh dịch tốn thời gian hai khắc. Theo bí quyển bên trên ghi chép nói, mỗi ngày ít nhất cần luyện hóa 4 giọt, mà nghị lực người có thể luyện hóa 8 giọt, công hiệu sẽ tốt nhất. Một canh giờ sau, Lưu Ngọc đem 8 giọt thông linh dịch luyện hóa hấp thu. Hai mắt nhói nhói đã mở mắt không ra. Nhắm mắt đứng dậy đi tới bên cạnh bàn uống một lớn ngọn trà lạnh. Tĩnh tọa nghỉ ngơi sau một nén hương. Lưu Ngọc lần nữa trở về trúc sập khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lần này phân biệt ăn vào một hạt kim anh đan cùng mậu trần đan. Bắt đầu mỗi ngày tu hành. Phát triển tử phủ không gian lớn nhỏ. Giờ thìn, cửa phòng vang lên tiếng đập, là Huyền Sơn sư huynh đến đây gọi hắn cùng đi xưởng đóng tàu giám sát. Lưu Ngọc đả tọa suốt cả đêm, vội vàng đứng dậy trước mở cửa, mở hai mắt ra đã khôi phục sáng tỏ, nhưng vẫn là có chút phồng lên nhói nhói. Tinh thần cũng hiện ra mỏi mệt. Sư đệ, ánh mắt ngươi làm sao rồi? Cửa phòng mở ra, thấy Lưu Ngọc hai mắt đỏ bừng. Lại hốc mắt ám đen một vòng lớn, thật giống như thành một người nghiện lão khách làng chơi, lại tựa như phạm cái gì tật mắt, không khỏi giật mình, vội mở miệng hỏi, trước đó vài ngày móc một quyển đồng thuật pháp môn, hôm qua thử tu luyện một lần, liền thành bộ dáng này. Lưu Ngọc đi tới trước gương đồng xem xét, chỉ thấy mình hai mắt đỏ bừng, rất là dọa người, liền biên một nửa thật nửa giả lời nói, loại gì đồng thuật? Có công hiệu gì? Sư đệ ngươi cũng thật sự là. Làm sao sơ ý như thế? Loại này lai lịch không rõ pháp môn. Có thể nào tùy tiện tu luyện? Cảm giác có hay không trở ngại? Muốn hay không đi tìm sư tôn? Để lão nhân già ông ta cho ngươi nhìn một cái. Huyền Sơn lắc đầu lo lắng hỏi. Từ trên tay một người lấy được. Nói là một môn tu luyện thành công về sau. Có thể nhìn thấy quỷ hồn cùng hồn thể đồng thuật. Trong lúc rảnh rỗi, tiểu đệ liền thử luyện một chút, bởi vậy không có nghỉ ngơi tốt. Sư huynh không cần quá lo lắng. Lưu Ngọc một bên rửa mặt, một bên giả bộ làm không quan trọng nói. Vậy là tốt rồi, sư đệ hôm qua chẳng lẽ đi dạo kia nơi bướm hoa. Sợ vi huynh chê cười, cố ý tìm lấy cớ đi. Như có đi, kêu lên vi huynh cùng một chỗ a. Sư đệ một mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên là không có gì đáng ngại. Thấy Lưu Ngọc lúc này một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Huyền Sơn không từ thú lấy cười nói. Chớ có diễu cợt tiểu đệ. Đúng, sư huynh hai ngày này đến cùng gặp được chuyện gì? Hai ngày này sư huynh Huyền Sơn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tựa như gặp được việc khó gì. Lưu Ngọc hỏi thăm cũng không nói. Hôm nay thấy Huyền Sơn khôi phục sáng sủa của ngày xưa. Nghĩ đến là mình nghĩ nhiều. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Huyền Sơn nhẹ nhõm nói. Hôm qua lần thứ nhất ra sân liền thắng. Khiến Huyền Sơn là lòng tin tràn đầy. Nghĩ đến thiếu đấu trường nợ nần. Rất nhanh mình liền có thể trả lại. Một tháng sau, khiến Huyền Sơn sở liệu không kịp sự tình. Thiếu nợ nần chẳng những không có trả hết. Ngược lại kim ngạch càng lúc càng lớn. Huyền Sơn vốn nghĩ chỉ cần thắng được 10 trận tả hữu, liền có thể trả hết đấu trường tiền nợ. Nhưng Huyền Sơn không nghĩ tới chính là, không phải mỗi ngày đều có thể có ra sân cơ hội. Mỗi tên đấu sĩ ra sân tranh tài, đều cần thông qua đấu trường trước đó an bài. Đấu trường mỗi ngày số trận chiến đấu cứ như vậy nhiều. Đơn cử U Sa đấu sĩ đoàn tự thân đấu sĩ nhân số liền có hơn 100 người. Có khi còn cần an bài cái khác đấu sĩ đoàn ra sân. Bởi vậy người nhiều cháo ít, tăng thêm Huyền Sơn lại không muốn tham gia tử đấu. Bởi vậy một tháng qua, tổng cộng mới lên được 4 trận. Mặc dù mỗi lần Huyền Sơn đều chiến thắng, nhưng chỗ thiếu nợ nần vì lãi mẹ đẻ lãi con cổn đau lợi. Một tháng lợi tức liền muốn hơn 30 vạn cấp thấp linh thạch. Tăng thêm Huyền Sơn tự thân ngứa tay. Đem lên trận giao đấu kiếm được thù lao. Lại cầm đi cược. Tuy nói áp mình lúc thắng không ít. Nhưng tổng thể đến nói vẫn thua nhiều thắng ít. Trong thời gian này lại hướng đấu trường mượn mấy bút. Bởi vậy cái này một tháng xuống tới. Huyền Sơn càng vay càng nợ nhiều. Đã thiếu đấu trường gần 200 vạn cấp thấp linh thạch. Cái này khiến Huyền Sơn đứng ngồi không yên. Cũng không phải là bởi vì chỗ thiếu kim ngạch càng lúc càng lớn. Chút linh thạch này, theo Huyền Sơn, cũng không phải số lượng lớn gì. Mà là bởi vì sư tôn gặp hắn có khi hốt hoảng. Đã sinh ra lòng nghi ngờ. Hướng hắn hỏi nhiều lần. Huyền Sơn tự nhiên không dám nói thật. Tìm chút lý do lấp liếm cho qua. Nhưng Huyền Sơn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu không phải gần nhất khoảng thời gian này xưởng đóng tàu cùng Thiên Nam cư, sự vụ dị thường bận. Rộn, lệnh sư tôn thoát thân không ra. Mình sợ là sớm đã để lộ nội tình. Cho nên Huyền Sơn lòng nóng như lửa đốt. Thiết yếu tại sư tôn phát hiện trước đó. Mau chóng đem đấu trường tiền nợ con. Không phải bị sư tôn biết. Mắng to một trận không nói. Mình liệu có thể tiếp tục lưu lại Bắc Địa? Cũng khó nói. Nhưng như thế một số lớn linh thạch, Huyền Sơn nhất thời lại lên đi đâu tìm. Ai, vẫn là nghe tiểu đệ một câu. Ăn cắp một chút trúc hạm linh tài ra. Tiểu đệ nhưng nghe nói trúc tạo linh năng chiến hạm có một loại tên là Huyền Từ Linh Kim, hy hữu. Quáng vật, loại này linh quáng giá bán cực cao. Chỉ cần trộm xuất ra mấy khối lớn, liền có thể hoàn lại đạo hữu thiếu tất cả nợ nần. Thấy Huyền Sơn vẻ mặt buồn thiu. Hồi hồ lần nữa kích động nói. Không được, Huyền Từ Linh Kim chính là vật liệu chiến đấu. Tông môn tồn lượng cũng không nhiều. Huyền Sơn nghĩ cũng không nghĩ. Liền một ngụm từ chối nói. Cái kia có thể cầm cái khác trúc hạm linh tài a. Hồi hồ nói tiếp. Lấy trộm, vi huynh không làm được. Việc này về sau không cần nhắc lại. Đến, cạn một chén. Đạo hữu hôm nay ra trận tử đấu. Bần đạo thế nhưng là thay đạo hữu bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng may đạo hữu pháp thuật tinh diệu, đem kia bốn đầu xúc sinh từng cái chém giết. Huyền Sơn nâng chén cung chúc nói. Nguyên lai hôm nay hôi hồ lựa chọn hạ tràng tử đấu. Một người khiêu chiến bốn đầu phệ hủ lang. Đắc thắng sau hai người tới đây chúc mừng. Trận này thoáng qua một cái. Hôi hồ xem như trả hết đấu trường đại bộ phận thiếu nợ. May mắn mà thôi. Hồi hồ nâng chén đáp lại. Hắn vốn là đấu trường người. Hắn ra trận tử đấu tự nhiên không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên đối diện Huyền Sơn đạo nhân là không thể nào biết được ở trong đó ẩn tình. Ngày mai đạo hữu bồi bần đạo đi tìm kia quản sự nói một tiếng. Giúp bần đạo cũng an bài một trận tử đấu. Huyền Sơn đặt chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này, tử đấu phong hiểm cực lớn, đạo hữu không cần thiết hành sự lỗ mãng. Hồi hồ bận bịu khuyên, việc này bần đạo đã cân nhắc đã lâu, không nói bốn đầu phệ hủ lang, coi như lại thêm hai đầu, bần đạo cũng có nắm chắc thủ thắng. Huyền Sơn tự tin nói, tử đấu dù hung hiểm, nhưng Huyền Sơn đã tận mắt nhìn thấy không dưới 10 trận. Lại thêm hôm nay Hôi Hồ cũng khiêu chiến thành công, càng thêm khiến Huyền Sơn vững tin, mấy đầu phệ hủ lang đối với hắn không đủ để thành bất kỳ nguy hiểm nào. Hôi Hồ chiến lực không bằng hắn, đều có thể khiêu chiến thành công, như hắn ra sân, đồng dạng có thể thủ thắng. Không nói trước đấu trường, tử đấu, thù lao, là, hoạt đấu, gấp 10. Một trận tử đấu liền bù đắp được 10 trận hoạt đấu. Tỷ lệ đặt cược cũng giống như thế. Đến lúc đó hướng Huyền Ngọc sư đệ mượn mấy chục vạn linh thạch. Mua mình thắng, chỉ cần một trận, liền có thể trả hết đấu trường tất cả tiền nợ đánh bạc. Tuy nói Huyền Sơn cũng không nghĩ để Huyền Ngọc sư đệ biết mình thiếu đấu trường tiền nợ đánh bạc sự tình. Nhưng đấu trường có quy định, đấu sĩ tự thân ra trận lúc, không thể hướng đấu trường vay mượn đặt cược. Huyền Sơn cũng chỉ có thể hướng sư đệ Huyền Ngọc mượn. Huyền Sơn trong lòng âm thầm thề, chờ trận này qua đi, trả được hết sạch nợ, mình liền hồi tâm không cá cược. Đạo hữu chiến lực, tiểu đệ là biết đến, nhưng tử đấu, biến số rất nhiều. Đạo hữu còn mời nghĩ lại. Hồi hồ tiếp lấy khuyên, phía trên giao cho hắn nhiệm vụ, là nghĩ biện pháp thuyết phục Huyền Sơn ăn cắp trúc hạm linh tài. Cũng không phải để hắn ra sân chịu chết. Bần đạo tâm ý đã quyết. Đạo hữu chớ khuyên, bần đạo có việc liền đi trước. Thịt rượu linh thạch bần đạo đã giao. Huyền Sơn cũng không tâm tình nói chuyện phiếm. Uống xong cuối cùng một chén rượu đứng dậy đi tửu lâu. Phải làm sao mới ổn đây? Hồi hồ nghĩ đến một hồi nên như thế nào bàn giao. Không khỏi mặt buồn rười rượi. Đại nhân ngươi đến rồi. Không đợi Hôi Hồ đi một bên phòng, vị kia tên là Hắc Sa lão giả đã đi vào trong phòng. Đạo nhân này muốn tham gia tử đấu. Hôi Hồ vội vàng đứng dậy nói, hừ, lão phu đã biết, đã hắn muốn chết liền thành toàn hắn. Lão giả tọa hạ một mặt vẻ lo lắng nói, lần này an bài Hôi Hồ tử đấu vốn chỉ là muốn dùng cái này đến kích thích một chút Huyền Sơn. Nhưng không nghĩ tới đạo nhân này thái độ cực kỳ kiên định. Cho dù nguyện ra trận tử đấu, cũng không muốn ăn cắp trúc hạm linh tài đến gán nợ. Xem ra vốn là muốn thông qua người này, giúp thần điện thu hoạch một chút trúc hạm linh tài ý nghĩ. Hiển nhiên là không làm được. Cơ hội khó được, thực lại là đáng tiếc. Phải biết các loại trúc hạm linh tài, không khỏi là hy hữu chi vật, đều nắm giữ tại các tông môn trong tay. Cho dù thần điện thủ đoạn thông thiên, muốn lấy được cũng không phải chuyện dễ. Nhất là giống Huyền Từ Linh Kim loại này tông môn cấp chuẩn bị chiến đấu linh tài, các tông trông coi càng chặt, ít có chảy ra. Loại này Huyền Từ Linh Kim sản lượng cực ít, chỉ có một ít cỡ lớn linh kim khoáng mạch chỗ sâu mới có thể mở hái được đặc thù linh kim. Linh kim vốn là một loại hy hữu đạo linh quáng tài, có thể duy trì linh lực vận chuyển truyền dẫn ổn định, là luyện khí bày trận trọng yếu linh tài. Mà Huyền Từ Linh Kim càng là có cực kỳ linh lực kinh người truyền dẫn cùng tăng phúc song trọng đặc tính. Giống linh năng chiến hạm loại này cự hình cơ quan khí giới, cần cấu tạo vô số lớn nhỏ pháp chú ma trận, đưa vào cao cấp linh thạch bực này ẩn chứa đại lượng năng lượng linh tài đến khu động vận chuyển. Chiến hạm tụ tinh hóa năng lô, dung luyện đại lượng linh thạch sinh ra bành trướng linh lực. Thông qua trải rộng toàn hạm phức tạp đường vân, hướng chảy thân hạm các nơi, cho chiến hạm cung cấp sung túc động lực. Mà linh năng chiến hạm thân hạm quá khổng lồ, linh lực thông qua thân hạm đường vân lưu động lúc, miễn không được sẽ sinh ra đại lượng vô hiệu hao tổn. Vì thế trúc tạo thân hạm đường vân lúc, cần dung nhập linh kim loại này duy trì linh lực truyền dẫn ổn định linh tài. Dùng cái này đến giảm bớt truyền dẫn quá trình đưa đến linh lực hao tổn. Giống một chút cao giai pháp khí, pháp trận đều sẽ dung nhập một chút linh kim. đến tăng cường linh lực ổn định truyền thâu. Nhưng linh năng chiến hạm thân hạm Đường Vân bên trong truyền dẫn linh lực to lớn. Phổ thông linh kim không đủ để duy trì cao cường như vậy độ linh lực truyền thâu. Bởi vậy liền cần huyền từ linh kim, loại này linh lực truyền càng thông suốt lại càng ổn định đặc. Thù linh tài, lại huyền từ linh kim không chỉ có cực mạnh truyền tính. Còn có một cái khác đặc tính, linh lực tăng phúc. Mỗi loại có này đặc tính linh tài. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý lại đắt đỏ chi vật. Bởi vậy, huyền từ linh kim chính là một loại tông môn cấp chuẩn bị chiến đấu linh tài. Luân hồi điện làm tổ chức ngầm. Muốn thu hoạch bực này chuẩn bị chiến đấu linh tài. Nó độ khó liền có thể nghĩ mà biết. Hắc Sa làm luân hồi điện lặn chú Bạch Kình Cảng mấy vị luân hồi đường chủ một trong. Từ Hôi Hồ trong miệng đạt được huyền sơn bối cảnh về sau. Lập tức liền có bộ lấy trúc hạm linh tài ý nghĩ. Ngày mai ngươi đi tìm Hồng Sa. Nàng sẽ an bài tốt hết thảy. Đã biết chuyện không thể làm. Lão giả liền không có kia phần tính nhẫn nại lại dây dưa tiếp. Án thường đồng dạng, giao cho Hồng Sa xử lý là được. Hắn liền không lại thao phần này tâm. Thủ hạ minh bạch, chỉ là đạo nhân này chiến lực quả thực không yếu. Bình thường thủ đoạn sợ là không làm được. Hôi Hồ cùng Huyền Sơn đi gần. Cái này Huyền Sơn không chỉ là thể tu. Sở tu công pháp phẩm giai càng là không thấp. Thực lực 10 phần cường hãn. Không khỏi có chút lo lắng nói. Nên làm cái gì? Không cần lão phu giáo đi. Lão giả lấy ra một màu mực bình ngọc để lên bàn. Đứng dậy khập khiễng đi ra ngoài cửa. Đại nhân đi thong thả. Hôi Hồ đứng dậy một mặt cười xấu xa. Trong lòng mặc niệm. Huyền Sơn đạo hữu, xin lỗi. Hết chương.